Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 5 của bộ truyện Khí Phi Chuyên Sủng của Yêu Nghiệt Lãnh Tình. Vẫn như thường lệ, sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu như cảm thấy thích thì hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Một con hẻm nhỏ tĩnh mịch, ở đây toàn là phòng ốc cũ kỹ, rách nát. Mặc cũng biết là mình chưa bị phát hiện, chỉ trong chớp mắt, Dịch Yên đã biến mất, nhưng hắn tin võ lực của mình tuyệt đối không thể bị phát hiện. Không biết qua bao lâu, Mặc rốt cuộc phát hiện ra bóng dáng của Dịch Yên, chỉ thấy nàng đi ra từ đám phòng ốc rách nát, nhưng Mặc không tiếp tục đi theo Dịch Yên mà trực tiếp thăm dò đi vào trong đám nhà đó. Bên trong nhà tối đen, không có cách nào thấy rõ, hơn nữa lại rất rộng, nếu như không quen thuộc, sợ rằng ai cũng sẽ lạc đường. Không qua bao lâu, Mặc đi vào một gian phòng trong đó, thấy bên trong vẫn tối đen như mực, không phát hiện được bất kỳ bóng dáng nào, nhưng hắn lại cảm thấy bên trong còn tồn tại hơi thở khác, hình như có một loại hơi thở hơi quen thuộc. Đột nhiên, sau khi đứng tại chỗ một lúc lâu, Mặc mới rời khỏi. Sau lưng nàng là ai? Thiên Thiên nhìn Mặc vừa mới trở về, hỏi. Có thể rời đi nhanh như vậy, chắc hẳn võ lực của hắn tuyệt không thua kém ta. Mạc nhàn nhạt nói. Vậy ngươi cảm thấy đó là địch hay là bạn? Cho Dịch Yên nằm vùng ở bên mình là vì mục đích gì? Lúc trước mục đích dùng thân phận Nghi Lan là vì Long Khải Kỳ sao? Hay rốt cuộc Dịch Yên có lai lịch như thế nào? Không thể xác định. Trong đầu Mạc nghĩ tới một người, chỉ có hắn. Cổ hơi thở kia mới quen thuộc như thế. Ừ. Thiên Thiên gật đầu, xoay người rời đi. Nếu không có cách nào biết được, vậy thì dùng phương pháp của mình để giải quyết. Dịch Yên cũng không trực tiếp trở về viện, mà đi tới Kỳ Vương Phủ. Nàng bình tĩnh nhìn cửa chính của Kỳ Vương Phủ, ánh mắt chứa đầy nhu tình. Đó là bởi vì bên trong có nam tử mà nàng thích nhất, nhưng nàng lại không thể gần hắn. Nàng biết nam tử đó không thương mình. Hơn nữa, nếu chàng biết mục đích thật sự mà mình đến gần chàng thì càng không thể nào yêu mình được. Nàng cũng không biết tại sao tối nay lòng của nàng rất hoang mang, rối loạn, giống như sắp sửa có chuyện lớn xảy tới. Chính vì thế nàng mới đi tới nơi này muốn gặp hắn một lần. Nhưng nàng lại không thể đến gần hắn. Với công lực của hắn, chỉ cần mình đến gần hơi một chút, hắn tuyệt đối có thể phát hiện ra. Chỉ là nàng lại có thể. Dịch Yên lập tức phi thân vào trong phủ, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nơi này đã từng thuộc về mình, nhưng bây giờ nó lại thuộc về một nữ nhân khác. Ánh mắt ác độc, toàn thân toản ra khí lạnh. Trong nháy mắt, nàng đã đi tới nội viện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía. Trên giường im có một nữ nhân đang khép chặt hai mắt, chính là nàng ta, khiến mình phải rời xa hắn mãi mãi, không thể tiếp tục bên cạnh hắn được nữa. Đột nhiên ánh mắt thay đổi, móc ra từ trong lòng một cây tiểu đao, đâm trực tiếp vào bụng nữ nhân nằm trên giường. Nữ nhân này chính là người đã từng hãm hại nàng, Lăng Xảo Nhi. Lăng Xảo Nhi cảm nhận được đau đớn, liền mở mắt ra, không thể tin nhìn nữ nhân trước mắt, nàng sao lại xuất hiện ở đây chứ? Còn chưa kịp hô cứu mạng, tiểu đao kia đã đâm vào trái tim của nàng, sau đó đột nhiên rút ra, máu tươi bắn ra bốn phía. Đây chính là kết quả của người khi hãm hại ta. Nở nụ cười khát máu, rồi lại dùng tiểu đao vẽ mấy nhát trên mặt Lăng Xảo Nhi, lạnh lùng nhìn nữ nhân trên giường chết đi vì mất máu quá nhiều. Nàng nhận lệnh của chủ tử xâm nhập vào trong Kỳ Vương Phủ, nhưng khi lần đầu đi theo sau hắn, nàng liền yêu hắn. Nàng cũng biết với thân phận của hắn tuyệt đối không khả năng yêu mình, nhưng nàng chỉ muốn trong lòng hắn có nàng, mà sự thật nàng dùng hết tất cả các thủ đoạn, rốt cuộc cũng làm cho hắn sủng ái nàng. Nhưng bởi vì Lăng Sở Nhi, nàng đã không thể được hắn sủng ái nữa, nhưng nàng cũng không hận hắn, ngược lại càng thương hắn. Dịch Yên liếc thi thể Lăng Sở Nhi trên giường, cười lạnh một tiếng rồi rời khỏi. Thi Triển Khinh Công trở lại nội viện, vừa bước vào sương phòng liền ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ. Nàng lập tức cảnh giác ngừng thở, nhưng vẫn hít vào một chút. Nhất thời nến trong phòng được đốt, chiếu sáng cả sương phòng. Tiểu thư! Dịch Yên kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ta nhớ ta đã từng nói, cư xử nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Ta đã cho người lựa chọn. Nếu người lựa chọn thành kẻ địch rồi, ta tôn trọng sự lựa chọn của người, nhưng mà ta cũng sẽ không nhân từ với người nữa. Thiền Thiền ngồi bên bàn trà nhàn nhạt nói, khiến người nghe không rét mà run. Tiểu thư! Nàng không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy, thì ra vừa rồi trong lòng thấp thỏm là vì chuyện này, nhưng nàng không thể lựa chọn, tính mạng của nàng đã thuộc về chủ tử, nàng không thể cống hiến vì người khác. Người không phản kháng sao? Đối mặt với sự bình tĩnh của nàng, Thiền Thiền có chút tò mò. Bình thường nếu bị phát hiện thân phận không phải đều phản kháng chạy trốn sao, mà nàng lại bình tĩnh đứng tại chỗ. Ta sớm biết ngày này sẽ tới, chỉ là không ngờ lại sớm như vậy. Dịch Yên cười khẽ. Từ nhỏ tới lớn, Dịch Yên vẫn luôn cống hiến cho chủ tử, bây giờ cũng sẽ không từ chối nhiệm vụ mà chủ tử đã giao phó. Lần này, mặc dù ta không muốn rời khỏi hắn, nhưng cuối cùng ta vẫn phải rời đi. Ta biết ta không thể yêu hắn, nhưng yêu chính là yêu, ta không hận hắn. Người biết không, ta đã từng muốn thay thế vị trí của người, chỉ khi ngồi lên vị trí đó mới có thể xuống đồi với hắn. Nhưng lòng ta hiểu, dù ta ngồi lên vị trí kia, cũng không thể chân chính bước vào trái tim hắn. Dịch Yên nhàn nhạt nói xong, thỉnh thoảng trên mặt còn xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Thiền Thiền ở một bên lặng lặng nghe. Trước kia ta không xem ngươi là kẻ địch, vì ngươi không năng lực trở thành kẻ địch của ta. Nhưng không ngờ, thật sự ngươi rất thông tuệ cơ trí, có lúc lại lạnh lùng tàn nhẫn. Lúc đó ta nhận ra, không phải là ngươi không đủ năng lực trở thành kẻ địch của ta, mà là ta không đủ tư cách làm kẻ địch của ngươi. Sau khi tiếp xúc một thời gian, dù ta thích ngươi từ tận đáy lòng, nhưng ta cũng không thể bán đứng chủ tử. Dịch Yên nói xong, nhanh chóng rút tiểu đao, trực tiếp đâm vào chỗ hiểm của chính mình. Từ đầu tới cuối, Thiên Thiên cũng chỉ lẳng lặng nhìn Dịch Yên. Lúc Dịch Yên tự sát, nàng cũng không kinh ngạc, chỉ là nàng lại thích người như vậy, trung thành với chủ tử của mình, cho dù chết cũng sẽ không bán đứng chủ tử. Đêm khuya không ánh trăng, mùi máu tanh dần tán mất. Không biết có phải là ánh trăng đã sớm biết nên mới không xuất hiện, khiến màn đêm u ám bao phủ tất cả mọi thứ. Tiếng chim hót ríu rít, một ngày mới đã bắt đầu. Một tiếng thét chói tai truyền tới. Tình Nhi dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến bên cạnh Thiên Thiên. Tiểu thư, tiểu thư, Dịch Yên, không thấy Dịch Yên nữa. Tình Nhi hoảng hốt, nói. Ừ. Tiểu thư, không thấy Dịch Yên nữa. Tình Nhi cho là Thiên Thiên không nghe rõ ràng nên tăng giọng nói thêm lần nữa. Biết. Tối hôm qua nàng đã phân phó Mạc xử lý thi thể của Dịch Yên xong, nếu không với tính cách của Tinh Nhi đã sớm ngất đi rồi. Thật ra thì nàng càng không hy vọng mọi người biết chuyện này. Tiểu thư biết sao? Tiểu thư không lo lắng sao? Ta cho nàng đi xử lý những chuyện khác, tạm thời sẽ không trở về. Hóa ra là như vậy. Tình Nhi gật đầu, nhưng nàng đang muốn hỏi tiếp thì Mặc xuất hiện. Chủ tử, ngoài cửa có người cầu kiến. Người nào? Người tới tự xưng là Trương Đức, quản gia của Thượng quan Kiệt Hùng. Không gặp, cho hắn đi đi. Lông mày Thiên Thiên nhướng lên, nhớ tới nam tử lần trước diễn tuồng thật tốt, lần này hắn lại muốn trình diễn tuồng nào. Người đó nói nếu chủ tử không gặp thì đưa cho tiểu thư đọc lá thư này, rồi quyết định có muốn gặp hắn hay không. Mạc đưa phong thư trong tay cho Thiên Thiên, lông mày hơi nhíu, mở thư ra đọc cẩn thận, sắc mặt liền nặng nề. Tiểu thư, trong thư viết cái gì? Vì sao sắc mặt tiểu thư trầm trọng như vậy? Tình Nhi tò mò hỏi, rốt cuộc là vì cái gì có thể khiến cho sắc mặt tiểu thư đại biến? Mặc, cho hắn vào đi. Giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng. Trong chớp mắt, một người đàn ông trung niên liền xuất hiện trước mắt Thiên Thiên. Nô tài tham kiến tứ tiểu thư. Nói thẳng mục đích của ngươi đi. Mắt lạnh nhìn Trương Đức, tuy dung mạo trông thật thà đàng hoàng, nhưng con người mưu trí kia đã bán đứng hắn. Trương Đức sững sờ, nghe nói tính cách của tứ tiểu thư đại biến, nhưng không ngờ biến hóa to lớn như thế. Thưa tứ tiểu thư, lão già phân phó, nô tài tới đón tiểu thư trở về phủ. Người nghĩ là ta sẽ trở về nơi đó sao? Chỉ bằng một phong thư mà muốn ta trở về, không phải là quá đơn giản. Nàng nhìn người trước mắt, cười lạnh. Tứ tiểu thư thấy nội dung trong thư rồi, đó là ý của lão già. Trường Đức cố làm ra vẻ trấn định và đáp, cả đời hắn phục vụ lão gia cũng gặp phải nhiều chuyện lớn nhỏ, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân vọt tới, khiến thân thể không rét mà run. Vậy thì thế nào? Chỉ như vậy mà ta điền mặt cho các ngươi định đoạt sao? Lấy thì cốt của mẫu thân Sở Liên của Thượng quan Thiên Thiên để uy hiếp, thật đúng là tác phong của Thượng quan Kiệt Hùng. Nếu tứ tiểu thư thật không có ý định trở về, vậy trước tiên có thể trở về phủ để thương lượng với lão già, xong rồi hãy quyết định. Lão già nói rồi, chỉ cần dẫn tứ tiểu thư trở về phủ là được, những thứ khác lão già sẽ giải quyết. Trương Đức nói. Tiểu thư, bên trong có vấn đề hay không ạ? Tình Nhi nhẹ giọng nói bên tai của Thiên Thiên. Thiên Thiên cho Tình Nhi một ánh mắt an tâm, sau đó nhàn nhạt nói. Được, ta theo ngươi trở về phủ một chuyến. Ta thật muốn xem hắn muốn chơi cái trò gì. Mặc kệ thế nào, vì thi cốt của mẫu thân không bị quấy rầy, nàng sẽ đi chuyến này. Chắc hẳn Thượng quan Kiệt Hùng chính là lợi dụng điểm đó. Hèn hạ. Nô tài báo cho kiệu ngoài cửa chuẩn bị sẵn sàng. Trường Đức nói xong lập tức nhanh chóng đi tới cửa chính. Tiểu thư, Tình Nhi cùng đi với tiểu thư. Tình Nhi có chút lo lắng nói. Không cần, Mặc đuổi theo là được rồi. Thượng quan phủ, Thiên Thiên vừa mới xuống kiệu đã thấy người nàng không muốn gặp. Ta còn tưởng rằng là ai chứ, thì ra là tứ tiểu thư của chúng ta. Một thân Thượng quan Mạn Nhi ăn mặc tục tằn đứng cười trào phúng. Đúng là, còn nói không muốn trở lại. Tiện nhân chính là tiện nhân, tưởng rằng nàng rất cao thượng. Không, phụ thân chỉ mới phái kiệu, liền ngoan ngoãn trở lại rồi. Thượng quan Tiệp Nhi khinh thường nhìn Thiên Thiên chăm chọc nói. Ở đâu ra con ruồi cứ không ngừng kêu ong ong thế này? Quản gia, người quản lý sao để con ruồi bay loạn khắp nơi? Người ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng tệ tướng phủ là ổ ruồi đấy. Thiên Thiên cười khẽ nói. Cái gì? Người dám nói chúng ta là con ruồi? Tiện nhân, ta nhất định bắt người ngồi đi vào, mau đi ra ngoài. Thượng quan Mạn Nhi tức giận quá, cả khuôn mặt vặn vẹo một chỗ. Nhị tỷ, nói nhiều làm cái gì? Hôm nay chúng ta phải trừng trị tiện nhân này thật tốt, nhân tiện trả thù luôn một thể. Đáy mắt Thượng quan Tiệp Nhi lộ rõ vẻ ác độc. Thiên Thiên lạnh lẽo nhìn hai nữ nhân ở cửa. Ta có nói hai vị tỷ tỷ là con ruồi, làm người ta chán ghét sao? Sao các tỷ tỷ lại kép kép tự nhận như vậy chứ? Người... Nô tài tham kiến nhị tiểu thư và tam tiểu thư. Nô tài phụng mệnh lão gia tới đón tứ tiểu thư trở về phủ. Lão gia còn đang trong thư phòng chờ tứ tiểu thư. Trường Đức cung kính nói. Thượng quan Mạn Nhi hừ lạnh một tiếng, muốn lấy mạng của tiện nhân này còn rất nhiều cơ hội, không cần quan tâm nhất thời. Thiền Thiền dùng ánh mắt ra hiệu, sau đó đi theo Trương Đức tới thư phòng. Tứ tiểu thư, để nô tài đi vào bẩm báo một tiếng. Chỉ sau chốc lát. Tứ tiểu thư, lão gia đồng ý cho tiểu thư vào. Trường Đức chờ Thiên Thiên đi vào, tiện tay đóng cửa phòng rồi đứng ở cửa thư phòng chờ lệnh. Người tới rồi. Thượng quan Kiệt Hùng nhàn nhạt nói. Mẹ ta đã chết, ngay cả thi cốt người cũng không muốn bỏ qua sao? Lời nói mang theo vài phần tức giận, lạnh lẽo. Thượng quan Kiệt Hùng cười nhạt. Chỉ cần người đáp ứng ta một chuyện, ta nhất định sẽ thêm bài vị của mẹ người vào linh đường của thượng quan gia tộc, còn thêm tên người vào trong gia phả của thượng quan tộc. Người nghĩ ta sẽ đồng ý sao? Người nghe ta nói một chút, rồi hãy trả lời. Thượng quan Kiệt Hùng không giận, ngược lại cười. Chỉ cần người gả cho trang chủ Tiêu Diêu Sơn Trang, những thứ kia có thể lập tức thực hiện. Mẫu thân người cũng có bài vị. Nếu không, chỉ cần hắn có thế lực của Tiêu Diêu Sơn Trang làm chỗ dựa, chắc chắn tất cả kế hoạch của hắn sẽ diễn ra thuận lợi. Không thể nào. Người cho rằng người có quyền lợi này sao? Trước tiên không nói về việc người không thể chi phối quyền lợi của ta, người cho rằng ai cũng muốn ghi vào gia phả thượng quan tộc sao? Còn nữa, ta tin mẫu thân cũng không muốn bài vị của mình đặt ở linh đường thượng quan. Thiên Thiên lạnh lẽo nói. Đây là đường ra duy nhất của người. Người nghĩ sau khi đi vào còn có cơ hội ra ngoài sao? Sắc mặt thượng quan Kiệt Hùng trầm xuống, lạnh lùng nói. Thật sao? Đối với người, ta đã sớm phòng bị. Ta đã biết rõ người cũng sẽ đề phòng ta. Vì vậy ta đặt thuốc mê trong kiệu. Thuốc mê này không lập tức phát tác, mà một lúc lâu sau mới có thể phát tác. Thời gian sắp tới rồi, dược hiệu trên người nàng đã bắt đầu phát tác. Thượng quan Kiệt Hùng cười lạnh nói. Vừa dứt lời, thân thể Thiên Thiên liền có chút khác thường. Người, dù ta gả cho Tiêu Diêu Sơn Trang như người mong muốn, ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nếu như người không ngoan ngoãn làm theo lời ta nói, ta nhất định sẽ cho người moi thi cốt của mẹ người lên, ném cho chó hoang ăn. Từng chữ từng câu của Thượng quan Kiệt Hùng đều khiến Thượng quan Thiên tức giận. Người đáng chết! Bất kể nói thế nào, Sơn Trang Tiêu Giao cũng là gia tộc lớn nhất ở Tây Lũng Quốc. Nếu như người gả tới đó lại có thể chiếm được sự yêu thích của trang chủ, cuộc đời của người chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn mẫu thân đã chết sớm của người. Hơn nữa, còn có thể đứng bên cạnh trang chủ, chính là điều mơ ước của không biết bao nhiêu nữ tử, ngay cả trong giấc mơ cũng mong cầu đạt được. Người tuyệt đối không thể hiểu được thế nào là vi phụ ái nữ chi tâm đâu. Thượng quan Kiệt Hùng đường hoàng nói. Ta không cần. Mặc kệ ngươi hy vọng sẽ kiếm chác được lợi ích gì từ trên người ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi đạt được mong muốn. Mỗi chữ mỗi câu của Thiên Thiên nói ra đều lạnh lùng. Hàng ý trong mắt nàng làm Thượng quan Kiệt Hùng cảm thấy lạnh lẽo, liền trùng mình một cái, nhưng lại sực nghĩ ra nàng bây giờ giống như thi thể mà chính mình là chú tể. Rất nhanh nơi đáy mắt liền hiện lên sự vui vẻ. Thật không hổ là nữ nhi của Thượng quan Kiệt Hùng ta, lại có thể có khí phách như thế. Nhưng gừng càng già càng cay, người liền ngoan ngoãn làm tốt thân phận của người là được rồi. Thượng quan Kiệt Hùng cười lạnh nói, sau đó hướng cửa ra vào lạnh nhạt lên tiếng. Trương Đức, đỡ tứ tiểu thư trở về phòng, cũng bắt tay vào chuẩn bị cho hôn sự ngày mai đi. Ngay một khắc này, Thượng quan Kiệt Hùng cũng nhanh chóng nuốt vào trong miệng một viên dược hoàn. Thứ ta vừa mới ăn vào là cái gì chứ? Thượng quan Kiệt Hùng vẫn luôn một mực bình tĩnh, sắc mặt đại biến, cả giận lạnh lùng. Người cảm thấy thế nào? Người cho rằng đó là gì chứ? Khóe miệng Thiên Thiên nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Đây chẳng qua chỉ là viên thuốc làm hai chân của ngươi không còn cách nào nhúc nhích được. Trường Đức, bắt lấy nàng, ép nàng giao giải dược cho ta. Thượng quan Kiệt Hùng cãi giận nói. Trường Đức cũng không ngờ sự việc sẽ biến thành như vậy, ngay lúc hắn tiến tới muốn bắt Thiên Thiên liền bị một cước ngã trên mặt đất, hắn kinh ngạc nhìn người này. Không phải là người đã trúng mê dược mà ta đã đặt chế sao? Thượng quan Kiệt Hùng kinh ngạc, vừa rồi mới rõ ràng hắn đã thấy thân thể nàng dao động, hơi thở cũng trở nên suy yếu, sao hiện tại lại vẫn còn có khí lực như vậy? Ngươi cho rằng chỉ bằng một chút thủ đoạn này của ngươi thì có thể làm cho ta trúng chiêu sao? Nếu như vừa rồi ta chẳng làm ra bộ dạng đó thì làm sao ta có đầy đủ thời gian thực hiện công việc được chứ? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta sẽ cho ngươi cùng Lý Thục Mẫn tương kiến với nhau ở dưới suối vàng. Giọng nói Thiên Thiên cực kỳ lạnh lẽo, còn mang theo vài phần sát khí. Nàng cố ý làm cho hắn tưởng mình đã trúng thuốc mê, chính là vì nàng muốn mặc có thêm thời gian nhiều hơn một chút. Ta lại nghĩ rằng, với lực lượng chỉ một mình ngươi, ngươi có thể từ nơi này bước ra khỏi phủ được sao? Thượng quan Kiệt Hùng vừa dứt lời, lập tức thị vệ đã bao vây kín bên ngoài cửa phòng, không ai có thể đi ra ngoài. Thật sao? Thiên Thiên phản ứng lại rất nhanh chóng, nàng rút chiếc cam cài trên tóc, đưa ra đối phó với đoàn người lúc này đang đi tới. Thượng quan Kiệt Hùng đã bị Thiên Thiên sử dụng thế lực và dùng chiếc trăm gài tóc chọc vào cổ để khống chế, ép buộc hắn. Người còn cảm thấy ta có năng lực nữa không? Chỉ cần ta hơi dùng lực thêm một chút, người sẽ lập tức đi gặp Diêm Vương ngay. Thiên Thiên nhẹ giọng, lạnh nhạt nói. Cặp mắt lạnh lẽo của nàng nhìn vòng quanh bọn thị vệ ở cửa phòng. Nếu như các người muốn cho hắn lập tức bị mất mạng thì cứ nói, cứ việc tiếp tục giữ vững vòng vây ở ngoài đó. Mở vòng vây ra, mau tránh ra. Trường Đức nhìn bọn thị vệ vẫn đứng bất động, không chút nhúc nhích, liền la lớn. Thiên Thiên dùng thế lực cưỡng ép Thượng quan Kiệt Hùng đi ra ngoài thư phòng, vừa bước ra tới bên ngoài cửa phòng, giữa lúc này một đạo ám khí hùng hăng sắc bén lao về phía Thiên Thiên rất nhanh. Ngay khi ám khí chỉ còn cách khoảng 3 cm thì chợt nghe thấy keng một tiếng, ám khí kia liền bị rơi xuống trên mặt đất. Tiếp đó một giọng nói được truyền đến, ngữ điệu tràn đầy khó chịu. Thỉnh chủ tử trách phạt, nô tài đã làm chủ tử bị lâm vào trong cảnh nguy hiểm. Vừa rồi ám khí kia vừa vặn bị Mặc tới kịp ngăn cản. Mặc, có tìm được hay không vậy? Thiên Thiên gật đầu, sau đó hỏi. Theo đúng như lời chủ tử dặn dò, nô tài đã tìm được thi cốt phu nhân ở nơi góc trái của hậu viện. Hơn nữa nô tài cũng đã di chuyển thi cốt phu nhân sang một nơi khác. Thượng quan Kiệt Hùng, ngươi nghe rõ rồi chứ? Bây giờ ngươi đã không còn bất kỳ vật gì có thể uy hiếp ta nữa. Ngươi cảm thấy ta còn có thể gả đi cho vị trang chủ gì đó sao? Thiên Thiên cười lạnh, nói. Thượng quan Kiệt Hùng giận dữ nhìn Trương Đức ở phía trước. Trương Đức xấu hổ cúi đầu xuống, hắn biết rõ lão già nói cái gì, sợ dĩ hắn không phải người đi đào thi cốt của tứ phu nhân là bởi vì hắn cảm thấy người đã qua đời cũng giống như chuyện cũ đã qua vậy. Thiên Thiên lập tức hiểu được nguyên do người quản gia này đã không chịu làm theo lời dặn dò của Thượng quan Kiệt Hùng, nhưng mà vừa vặn việc này lại rất phù hợp với tâm ý của nàng. Hai tay Thượng quan Kiệt Hùng nắm chặt lại thanh quyền, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chuyện ngày hôm nay là việc riêng giữa ta và hắn. Ta không muốn làm thương tổn tới những người không liên quan. Hoặc là các người tự động rời đi, hoặc là các người sẽ phải đi gặp Diêm La Vương. Thiên Thiên nhìn bọn thị vệ đang đứng một vòng ở ngoài cửa, nhàn nhạt nói. Ngươi nghĩ rằng những thị vệ mà ta đã đào tạo ra lại có thể là những người nhát gan sao? Cho dù bây giờ người có dùng thế lực để ép ta thì cũng vậy thôi, người cũng không thể nào đi ra khỏi nơi này được. Một thị vệ quả thật không sợ chết liền xông lên phía trước. Đáng tiếc kết quả cuối cùng đều bị trúng một chiêu của Mặc mà mất mạng. Nhìn những thi thể nằm trên đất, những thị vệ còn lại cũng khiếp đảm, hai chân không tự chủ liền lui về phía sau. Chiếc trăm gài tóc đang chống trên cổ Thượng quan Kiệt Hùng được Thiên Thiên thoáng dùng thêm chút sức, đâm sâu thêm một chút, một dòng máu đỏ tươi liền chảy ra ngoài. Người! Hôm nay ta sẽ khiến cho người được nhìn thấy ta đã rời khỏi đây như thế nào. Thiên Thiên vừa dứt lời, lập tức liền nghe thấy một tràng tiếng kêu thảm thiết. Đây là âm thanh từ trong miệng Thượng quan Kiệt Hùng truyền tới, mà Thiên Thiên và Mạc từ trong quan phủ cũng lập tức nhảy lên trên cao, biến mất. Tiếp đó lại có một luồng âm thanh lạnh như băng truyền tới. Nếu như người muốn trả thù, cũng có thể. Tóm lại ta rất sẵn sàng tiếp đón. Chỉ có điều, người phải nhớ chữa trị cho hai chân của người đã sắp bị tàn phế trước, rồi hãy nói trả thù sao. Kỳ thật, Thiên Thiên cũng muốn chặt đứt số mệnh của hắn, làm cho hắn từ nay về sau trở thành một người giống như thái giám ngồi xe lăn. Nhưng khi đảo mắt suy nghĩ, nàng thoáng sực nhớ tới trọng trách mà hắn đang phải mang ở sau lưng. Đơn giản bởi vì hiện tại hắn là một tể tướng quốc gia. Tân Nguyệt Lâu. Đây là Tân Nguyệt Lâu sao? Long Khải Kỳ ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu treo phía trên Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, không thể tưởng tượng được hắn lại được chiêm ngưỡng tấm bảng hiệu ngự bang như thế này. Đây là một khách điếm duy nhất ở Tây Lũng Quốc, có được diện tích lớn rộng nhất. Hơn nữa, vào ngày khai trương, lại còn được hoàng thượng ngự ban bản hiệu như thế. Chỉ cần nhìn dòng người ra vào liên tục, cũng có thể biết được việc buôn bán của khách điếm này thế nào. Sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày, nó làm lũng đoạn tất cả khách điếm. Hiền Viên Hạo nói một câu phân tích. Phân tích kỹ càng một chút, với một người cẩn thận như Hàn, sẽ không bao giờ để lộ ra một sơ suất lớn như thế này. Hắn sẽ không bao giờ để cho chúng ta phát hiện ra được mối quan hệ giữa hắn và hoàng thượng đâu. Long Khải Kỳ nhẹ nhàng nói. Hai vị tới đây nghỉ chân sao? Đứng ở quầy hàng, Như Huyền đã sớm phát hiện ra hai người ở ngoài cửa. Nàng thấy bọn hắn vẫn một mực không vào, nhưng cũng không có bất kỳ hành động nào khác. Chỉ là nhìn kỹ, nhìn thấy hai người đó dường như đang đứng ở đó cùng nhau bàn luận chuyện gì, nên nàng mới có thể đi ra quầy hàng hỏi bọn hắn. Hai người bọn họ nhìn Như Huyền trước mắt, sau đó ánh mắt hai người thoáng giao nhau một chút. Kế tiếp, Long Khải Kỳ trầm giọng nói. Ừ, cho ta hai phòng, loại thiên tử nhất hào. Thật sự rất xin lỗi hai vị khách quan, Tân Nguyệt Lâu không có phòng thiên tử nhất hào, chỉ có phòng bình thường, phòng tao nhã và phòng cao cấp nhất là phòng hào hoa. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại một phòng hào hoa, không biết hai vị có nguyện ý ở lại hay không ạ? Giọng nói của Như Huyên như tiếng oanh hót, nhàn nhạt giải thích. Được. Hiền Viên Hạo đứng ở một bên, từ đầu tới cuối đều không hề nói chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm vào Như Huyên. Ngay từ ban đầu hắn đã phát hiện ra nữ nhân kia có điểm nào đó rất quen mắt, mãi cho tới khi nghe nàng nói chuyện lần nữa, rốt cuộc hắn đã nhận ra nữ tử này chính là người mà đêm hôm đó ở Xuân Tiêu Cát hắn và nam tử kia đã cố ý thi nhau nâng giá mua. Người chính là nữ tử ở Xuân Tiêu Cát, đêm hôm đó đã được một người bỏ ra 1 vạn lượng để chuộc lại phải hay không? Thật ra thì khi Như Huyên bước ra khỏi quầy hàng đã nhìn thấy Tình Nhi đang bước tới từ phía xa, nhưng chẳng biết tại sao Tình Nhi đột nhiên núp vào góc, không lẽ bởi vì hai người trước mắt? Như Quyên nhìn nam tử đang nói chuyện, nhìn kỹ một lúc mới nhớ ra, đêm đó vì công tử cùng nâng giá với chủ tử chính là nam tử trước mắt này. Khóe mắt nàng liếc nhìn Tinh Nhi đang lẩn trốn, sau đó nở nụ cười. Trí nhớ của công tử thật tốt, đúng là Như Huyên. Nhưng mà đêm đó sau khi Liễu công tử chuộc thân cho Như Huyên, liền bảo Như Huyên rời đi, chứ không bắt Như Huyên phải đi theo. Liễu công tử nói hắn chuộc thân cho Như Huyên vì không muốn Như Huyên phải ở một nơi như Thanh Lâu. Mặc dù Như Huyên không thể làm bạn bên cạnh Liễu công tử, nhưng cũng coi như Như Huyên đã mượn Liễu công tử 1 vạn lượng. Hiện giờ Như Huyên chỉ có thể mau chóng gom đủ ngân lượng để trả lại cho Liễu công tử. Như Huyên bình tĩnh nói, thật giống như đó chính là sự thật khiến người khác phải tin tưởng. Liễu công tử thật biết thương hương tiếc ngọc, không nỡ để cho nữ tử xinh đẹp như hoa phải ở Thanh Lâu. Hiên Viên Hạo cười khẽ nói, Liễu công tử là người tốt, quả thật chính là như vậy, nên Như Huyên mới có thể không cần tiếp tục lưu lạc chốn phong trần. Cho dù cả đời này Như Huyên không thể nào trả hết 1 vạn lượng, nhưng có thể gặp được quý nhân như vậy thì đó là phúc khí của Như Huyên. Như Huyên thản nhiên cười, làm cho vẻ đẹp của nàng tăng thêm mấy phần. Hai vị công tử mời vào trong, sau đó sẽ có người đưa hai vị công tử lên lầu. Như Huyên khẽ nói, ngay sau đó một tiểu nhị bước tới nghênh đón hai người. Sau khi chắc chắn rằng Long Khải Kỳ và Hiên Viên Hạo đã lên lầu, người vẫn luôn nấp trong bóng tối là Tinh Nhi lúc này mới xuất hiện. Làm ta sợ muốn chết, suýt nữa thì gặp phải rồi. Tinh Nhi vỗ vỗ lồng ngực, nói thầm. Tinh Nhi. Ngay lúc Tinh Nhi còn đang thì thào, Như Huyên đã chạy đến đằng sau nàng, khẽ gọi. Thì ra là ngươi. Như Huyên, ngươi cũng thật là, làm ta sợ hết hồn. Trái tim ta bị ngươi dọa sắp nhảy ra khỏi ngực rồi. Sau khi hoàn hồn, Tinh Nhi chu miệng nhỏ nhắn, bất mãn, lên tiếng. Người đang trốn hai vị công tử vừa rồi sao? Đúng vậy nha, vừa rồi, người không nói với bọn họ chuyện của tiểu thư chứ. Từ sau khi tiểu thư rời khỏi vương phủ, chưa bao giờ tiểu thư nhắc đến Kỳ Vương gia, nhưng nàng biết trong nội tâm tiểu thư nhất định sẽ cảm thấy thương tâm, dù sao cũng bị tướng công của mình hưu trước mặt mọi người, hơn nữa còn là đúng vào tiết hòa xảo. Đáng tiếc, Tình Nhi đã đoán sai về những gì Thiên Thiên nghĩ. Không đâu, Tình Nhi, người còn chưa nói bọn họ là ai đấy. Về chủ tử thì nàng chỉ nghe từ trong miệng Tinh Nhi mà biết được rằng trước kia chủ tử từng là Kỳ Vương Phi nhưng đã bị hưu, chẳng lẽ bọn họ là Kỳ Vương gia? Tinh Nhi ghé vào tai nàng nói thầm. Thì ra hắn chính là Kỳ Vương gia. Thì ra hắn chính là Long Khải Kỳ. Vậy thì người còn lại hẳn là Tả tướng Hiên Viên Hạo. Như Huyên, người quen biết Kỳ Vương gia sao? Tình Nhi nhìn thấy Như Huyên tỏ vẻ hiểu ra, không khỏi hiếu kỳ, hỏi. Làm sao có thể? Ta chỉ là một nữ tử bình thường, sao có thể quen biết người đường đường là một vương gia chứ? Như Huyên trả lời vô cùng chắc chắn. Tình Nhi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong căn phòng hào hoa, quả thật đúng với cái tên của nó. Bên trong căn phòng được bày trí và trang hoàng có vẻ xa hoa, vừa không mất đi trang nhã, vừa cao quý, không tục tằn. Cách bài trí sắp xếp ở đây có vài phần tương tự với Túy Hương Lâu. Cho dù nơi này không phải là sản nghiệp của Hàn, thì chắc chắn cũng có liên quan tới Hàn. Long Khải Kỳ trầm giọng nói. Đúng là có vài phần tương tự đấy. Còn nữa, nữ tử vừa rồi có vấn đề, bề ngoài thì lý do thoái thác của nàng ta rất hợp lý, nhưng cẩn thận phân tích thì những lời nói của nàng ta rất có vấn đề. Long Khải Kỳ lạnh nhạt nói. Không sai, một nam tử không tiết ra một cái giá cao để mua một nữ tử phong trần, sẽ không thể nào mua nàng ta chỉ đơn giản là để nàng ta rời đi. Hơn nữa, lý do cuối cùng mà nàng ta chọn lại bên cạnh nam tử kia cũng chính là bởi vì lời nói của hắn. Nhưng nếu thật sự là vì lời nói đó thì nam tử kia chắc chắn không thể nào thả nàng đi được. Và nếu những lời vừa rồi là do nàng kia tùy tiện bịa ra thì có khả năng sản nghiệp của Tân Nguyệt Lâu chính là của vị nam tử đó. Hiên Viên Hạo phân tích tình huống, trong đầu hắn còn đang nhớ lại những lời của Thiên Thiên nói vào đêm hôm đó. bắt tay vào điều tra từ chỗ nữ tử này, nhất định có thể tra ra chân tướng được rõ ràng. Tuyết viện, hoàng cung. Chát một tiếng, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của một cung nữ in hằn dấu vết năm ngón tay sưng đỏ. Bổn cung có thân phận thế nào? Một cung nữ nhỏ nhỏ như người cũng dám cản đường bổn cung sao? Thì ra đây là một màn đập phá của thượng quan Diễm Nhi. Đức phi nương nương, nô tỳ thật sự không phải cố ý cản đường nương nương, nhưng mà lúc này thật sự là Tuyết phi nương nương còn đang nghĩ, nếu không phải nô tỳ đã đi vào bẩm báo với Tuyết phi nương nương rồi. Cung nữ quỳ trên mặt đất sợ hãi nói. Mở ra, cẩu nô tài. Thượng quan Diễm Nhi dùng một cước đá văng cung nữ quỳ trên đất, đi thẳng vào bên trong tuyết viện. Mà người vốn đang nghỉ ngơi bên trong là Tuyết Diên đã tỉnh lại từ lâu, không phải do động tĩnh quá lớn mà là nàng không ngủ được, nàng vẫn đang suy nghĩ về những thay đổi lớn gần đây của hoàng thượng. Vì sao sau khi hắn sắc phong thượng quan Diễm Nhi lại không còn lạnh nhạt với nàng nữa mà ngược lại còn cực kỳ sủng ái? Nàng nên cảm thấy vui vẻ hay là... Đúng lúc này nàng lại nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài. Không biết muội muội tới tuyết viện là có chuyện gì, hay là muội muội định tới đây dạy dỗ trừng trị những cung nữ này thay ta? Tuyết Diên chợt nhìn thoáng qua thượng quan Diễm Nhi đang tự cho mình cái quyền cao ngạo đó. Tỷ tỷ sao? Người cũng xứng sao? Người cũng chỉ là nữ nhi của một vị quan nho nhỏ, có thể vào cung làm phi đã là phúc ba đời của ngươi rồi, vậy mà bây giờ còn dám độc chiếm hoàng thượng. Hôm nay ta tới chính là để cho ngươi nhìn rõ xem từ nay về sau rốt cuộc hậu cung này là thiên hạ của ai chứ. Thượng quan Diễm Nhi lạnh lùng nhìn nữ tử tuyệt sắc trước mặt, sắc mặt không khỏi trở nên dữ tợn. Thì sao chứ, hiện giờ ta và ngươi đều là phi tử của hoàng thượng, cho dù thân phận trước kia của ngươi cao quý bao nhiêu thì bây giờ cũng chỉ là phi tử của hoàng thượng. Còn có việc hậu cung do ai làm chủ, đó là ý định của hoàng thượng, không phải ngươi nói là sẽ là của ngươi. Nếu như hôm nay ngươi tới đây là vì việc này thì giờ ngươi có thể rời khỏi tuyết viện của ta được rồi. Giọng nói lạnh như băng của Tuyết Viên vang lên trong sân, trong mắt nàng hiện lên một tia khinh thường. Mà cái nhìn khinh thường kia lại vừa vặn bị thượng quan Diễm Nhi bắt được, nàng ta lập tức vô cùng giận dữ, cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo, bàn tay ngọc ngà giơ lên cao, dốc sức muốn đánh lên mặt của Tuyết Viên. Ngay khi cái tát chuẩn bị rơi xuống mặt Tuyết Diên thì cổ tay thượng quan Diễm Nhi bị Tuyết Diên nắm chặt lấy, sau đó nàng dùng lực vung tay lên, lạnh lùng nói. Cái tát này là ta thay cung nữ vừa rồi đòi lại. Thanh âm giòn giả vang vọng cả tuyết viên, ngay sau đó lại là một tiếng bạc tai truyền tới. Còn cái tát này là vì người ở đây dương oai mà có. Người dám đánh ta? Khuôn mặt thượng quan Diễm Nhi đầy vẻ phẫn nộ, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, toan tính và sát khí. Ta đánh người đây. Người? Các người còn đứng trơ ra đó làm cái gì? Bắt nữ nhân kia lại cho bổn cung. Bổn cung phải dạy cho nàng ta biết kết cục của việc đánh bổn cung là như thế nào. Thượng quan Diễm Nhi nhìn cung nữ và thái giám sau lưng mình quát lớn. Nhưng bọn chúng nào dám, nói như thế nào thì đối phương cũng là nương nương, hơn nữa lại còn là vị nương nương đang được hoàng thượng sủng ái. Bọn chúng chỉ là phận nô tài, nào dám bất kính với nương nương. Nhưng chủ tử bọn chúng cũng là một vị nương nương không dễ hầu hạ, nên bọn chúng chỉ có thể đứng im tại chỗ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi mà không biết làm thế nào. Một đám phế vật. Thượng quan Diễm Nhi giận dữ, rồi sau đó vén tay áo, chuẩn bị khai chiến. Nàng ta phải cho nữ nhân này biết hậu quả của việc dám đánh nàng. Ở đây thật đúng là náo nhiệt nha. Một giọng nói mang theo vẻ được xem kịch truyền tới. Nghe tiếng nói nhìn lại, từ bao giờ trong phòng đột nhiên xuất hiện hai nữ tử. Nô tỳ tham kiến Lương phi nương nương, Ngọc phi nương nương. Thượng quan Diễm Nhi nhẫn nhịn liếc nhìn hai người vừa mới xuất hiện trong phòng, đáy mắt thoáng qua tia hung dữ, độc ác. Đây chẳng phải là Đức muội muội sao? Điệu bộ này của Đức muội muội lại đang có ý gì? Ngọc phi cười cười, nhìn tay áo của Thượng quan Diễm Nhi đang xắn lên. Chuyện này không liên quan tới các người. Nếu như các người thức thời, lúc này cũng nên mau chóng rời khỏi đây là được rồi. Thượng quan Diễm Nhi lạnh lùng nói, nàng đã từng phải cố gắng rất nhiều, để giờ đây, ngoài trừ ba nữ nhân đang ngồi đó, tất cả bọn phi tần ở trong hậu cung đều coi nàng là người cầm đầu. Trong lúc đó, Lương Phi chỉ nhẹ nhàng cười nói, bổn cung không phải không biết rõ Đức Phi đang có ý định gì đối với Tuyết Phi. Bớt quá, cũng đã cùng tiến cung để phục vụ Hoàng thượng. Hiện tại nếu như để cho Hoàng thượng nhìn thấy dung nhan này của muội muội, muội muội cảm thấy Hoàng thượng còn có thể tiếp tục sủng ái mình sao? Không phải, ta có nghe nói, hình như từ ngày muội tiến cung tới giờ, Đức Phi còn chưa từng được Hoàng thượng sủng hạnh một lần. Tỷ tỷ, việc này không biết là thật hay giả. Những lời này của Lương Phi làm sắc mặt Thượng quan Diễm Nhi đại biến, giận cũng không được, tức cũng không được, chỉ có thể nhẫn nhịn cố đè nén cơn tức. Dù nói thế nào, thời gian Tuyết Phi tiến cung cũng lâu hơn thời gian của Đức Phi. Hơn nữa, hiện tại còn được Hoàng thượng sủng ái sâu nặng như thế. Nhưng mà nơi này là hoa viên của Tuyết Phi. Nếu như Hoàng thượng nhất thời thấy hứng thú mà tới, nhìn thấy bộ dáng kia của Đức Phi, thử nghĩ xem Hoàng thượng sẽ có hành động gì. Lương Phi tiếp tục nhàn nhạt buông ra một câu, đáy mắt hiện rõ ý cười. Mối thù người đánh ta hôm nay, một ngày khác ta sẽ trả lại cho người gấp nghìn lần. Sau một tiếng hư lạnh, Thượng quan Diễm Nhi tức giận dẫn theo một đám cung nữ thái giám rời khỏi. Lương tỷ tỷ, cứ để nàng ta rời đi như vậy sao? Nói như thế nào, trong chuyện này Đức Phi cũng là người có lỗi. Chúng ta có thể để cho Hoàng thượng quyết định tất cả chuyện này. Ngọc Phi nhìn bóng lưng rời đi thì thầm. Chúng ta đi thôi. Lương Phi cười khẽ. Tuyết muội muội, tỷ tỷ sẽ không tiếp tục quấy rầy muội muội nghỉ ngơi nữa. Rất nhanh, Lương Phi và Ngọc Phi liền rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tuyết Diên. Xem ra ở trong nội cung này, quan hệ của người cũng không tới nỗi quá kém, ít nhất cũng sẽ có người tới cứu người. Một đạo âm thanh với ngữ điệu ngạ ngớn truyền tới. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tuyết Duyên cũng không biểu lộ gì nhiều, chỉ cất lên một tiếng cười nhạt. Người đã tới rồi. Đây là thứ gia bảo ta giao cho người. Vô móc ra từ trong ngực một bình sứ màu trắng, giao cho Tuyết Duyên. Tuyết Duyên nhìn bình sứ màu trắng, trái tim không khỏi nảy lên một nhịp, chẳng lẽ gia đã bắt đầu chuẩn bị hành động sao? Nghe nói 3 tháng này, Long Khải Diêm vẫn luôn sủng hạnh người, khiến trái tim lạnh lùng của người hồi sinh trở lại, cũng bắt đầu yêu hắn lần nữa, phải hay không? Vô lạnh lẽo, nhìn sắc mặt Tuyết Diên đã hơi tái nhợt. Không có. Thật sự, khi nàng phải vất vả lắm mới kiên quyết hạ quyết tâm sẽ không yêu thương hắn nữa, thì hắn lại bắt đầu sủng ái nàng. Quả thật, hắn làm cho nàng bắt đầu nổi lên hy vọng lần nữa. Tốt nhất là không có. Người không được quên lời thề của người. Vô lạnh nhạt nói. Đây là gia đặc biệt chuẩn bị cho Thượng quan Diễm Nhi. Người tìm cơ hội để nàng ta ăn vào mấy thứ này, vậy là được rồi. Tuyết Diên gật gật đầu, mọi rối rắm trong lòng nàng rốt cuộc đã được buông lỏng. Đây là thứ để cho nữ nhân kia, đương nhiên nàng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà gia đã giao tốc độ nhanh nhất. Gia còn bảo, ta nhắn cho người một câu, Long Khải Diêm cũng không phải là dạng người đơn giản như người thấy. Còn nữa, nếu như người dám phản bội gia, không chỉ có riêng bản thân người, mà ngay cả tính mạng của những người bên cạnh người, tất cả đều sẽ phải chịu chung quyết định cuối cùng của gia đấy.

Bầu trời ban đêm không thể có ánh nắng, vì vậy nếu như các ngươi nếu thật lòng yêu mến trăng sáng, hãy hy sinh bản thân, tự làm cho mình tan xương nát thịt, hóa làm muôn ngàn tinh đấu khắp bầu trời, từng đêm làm bạn bên cạnh trăng sáng. Mười vị mặt trời nghe xong lời nói vương mẫu nương nương, ai nấy đều yên lặng, không nói gì. Nếu như phải làm việc lựa chọn giữa tính mạng và tình yêu, có thể có mấy người chọn buông bỏ tính mạng của mình được chứ? Giữa lúc đó, một vị thần mặt trời dũng cảm thẳng bước lên trước. Ta nguyện ý, chỉ cần có thể được cùng nàng ở chung một chỗ, dầu phải tan xương nát thịt, ta cũng không sợ hãi. Vì vậy, vị thần mặt trời nọ liền tự phá thân, hóa thành muôn ngàn tinh đấu khắp bầu trời. Từng mảnh nhỏ thân thể của thần đã được ánh sáng rực rỡ của mặt trăng phản xạ lại. Màn đêm buông xuống, nàng trăng sáng xinh đẹp hiện lên trên không trung. Đột nhiên, nàng nhìn thấy bên cạnh mình có thật nhiều tinh đấu đang sáng lấp lánh, ánh lên những tia sáng lộng lẫy. Nàng cảm thấy mình không bao giờ còn bị cô đơn vắng vẻ một mình nữa. Ngươi là ai? Tại sao lại tới đây? Ta chính là mặt trời, vì ta yêu nàng nên đã tới nơi này bầu bạn cùng nàng. Nghe lời nói của tình đẩu, nàng trăng sáng cảm động tới phát khóc. Nàng thật không ngờ, bởi vì tình yêu đối với mình, thậm chí thần mặt trời đã tự phá thân, làm cho mình tan xương nát thịt để được bầu bạn cùng nàng khi về đêm. Vì vậy, sáng sớm ngày hôm sau, trên những chiếc lá cây xuất hiện những giọt sương trong suốt lóng lánh, đó chính là nước mắt của nàng trăng sáng. Từ đó về sau, cứ mỗi khi đêm về, trăng sáng và muôn ngàn tinh đấu lại cùng nhau xuất hiện, tô điểm cho bầu trời càng thêm xinh đẹp. Lại nói, chính vì mặt trời còn lại kia, khi trông thấy nàng trăng sáng và tinh đấu được ở cùng một chỗ, tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào, bọn họ trở nên phẫn nộ. Vì vậy bọn họ liền phát ra những tia nắng bỗng rát nhất để phát tiết tâm tình của mình. Vạn vật nhân gian bị thiệt hại, liền kéo đến tận cửa Ngọc Hoàng Đại Đế để báo án tội ác mà chính vị mặt trời kia đã gây ra. Ngọc Hoàng Đại Đế đã hạ một đạo ý chỉ, sai hậu duệ xuống nhân gian, bắn hạ hết mấy mặt trời dư thừa đó. Vì thế vào ban ngày, chỉ còn lại duy nhất một mặt trời trên bầu trời. Còn buổi tối, trên bầu trời có muôn ngàn tinh đấu luôn lấp lánh làm bạn bên cạnh nàng trăng sáng. Giọng nói nhẹ nhàng của Thiên Thiên rót vào tâm hồn của Mạc, Mạc vẫn cứ yên lặng nhìn Thiên Thiên. Như Huyên và Tinh Nhi lúc này vừa trở về cũng vừa vặn nghe được hết câu chuyện cổ về tình yêu đẹp đẽ đó. Dường như Như Huyên có sự đồng cảm với câu chuyện, nơi đáy mắt lộ vẻ đau xót, còn bộ dạng Tinh Nhi thì còn đang trong trạng thái chìm đắm. Tiểu thư, câu chuyện của người thật là hay, không thể tưởng tượng được trăng sáng và tinh đấu lại có một câu chuyện tình yêu đẹp như thế. Tình Nhi nói dáng vẻ có chút hâm mộ. Sau khi lấy lại tinh thần, Thiên Thiên cười khẽ. Nhà đầu ngốc, rồi ngươi cũng sẽ gặp được một người yêu ngươi cả đời, sẽ có một nam tử nguyện ý trao cả tính mạng cho ngươi. Tình Nhi không dám hy vọng xa vời, chỉ cầu mong cho tiểu thư gặp được một nam tử dám dùng cả đời mình để yêu và che chở cho tiểu thư. Tình Nhi nói những lời từ đáy lòng, tiểu thư của nàng đã chịu quá nhiều đau khổ, hy vọng có thể có một nam tử thật lòng thật dạ yêu tiểu thư, bảo hộ cho tiểu thư của nàng. Thiên Thiên lắc đầu cười khẽ, nàng cũng không biết vì sao đột nhiên chính mình lại nhớ tới câu chuyện xưa này. Mặt nhìn Thiên Thiên thật sâu, đột nhiên đổi sắc mặt, bẩm báo. Chỗ tối đằng kia có người. Lời của Mặt vừa dứt, một đạo bóng dáng liền nhanh chóng biến mất ở bóng đêm mê người. Chủ tử, người trong bóng tối đã rời đi rồi. Chắc hẳn người trong bóng tối cũng không phải là sát thủ, bằng không hắn đã sớm ra tay. Mặt nói ra với vẻ thản nhiên là do hắn đã mãi yên lặng chìm đắm trong cảm xúc câu chuyện xưa, cho nên hắn mới không kịp thời phát giác ra có người lén lút theo dõi. Thiên Thiên chỉ gật đầu, đêm nay nàng nhìn sắc đêm tới mê người, đột nhiên nhớ tới câu chuyện cổ vì nữ thần trăng sáng. Không ngờ rằng sẽ có người nấp trong bóng tối theo dõi mà ngay cả Mặt cũng không phát hiện kịp. Câu chuyện xưa kia cũng làm cho Mặt cảm động sao? Nhưng nếu như đối phương không phải sát thủ, vậy người đó là ai? Rốt cuộc vì sao lại xuất hiện giữa đêm khuya như vậy? Tiểu thư, Tình Nhi cảm thấy có thể là người do Kỳ Vương gia phái tới. Tình Nhi nhẹ giọng nói, trên mặt nàng cũng biểu hiện khẳng định đúng như thế, sự thật xem ra dường như đúng theo những lời nàng đã nói. Lòng Khải Kỳ sao? Cái người suýt nữa trở thành nam tử di vong kia sao? Tại sao đột nhiên Tình Nhi lại nhắc tới? Thiền Thiền nhìn Tình Nhi, vẻ mặt đầy khó hiểu. Tiểu thư, hôm nay Tình Nhi đã làm theo lời tiểu thư dặn nói. Tình Nhi dự định đi đến Tần Nguyệt Lâu để giúp Như Huyên. Ngay khi Tình Nhi sắp tới Tần Nguyệt Lâu, Tình Nhi phát hiện Kỳ Vương gia cùng một nam tử khác đang đứng ở Tần Nguyệt Lâu. Cuối cùng bọn hắn cũng chọn ở trọ lại Tần Nguyệt Lâu. Tình Nhi miêu tả đại khái sự việc đã phát sinh ngày hôm nay. Thưa chủ tử, đúng như lời Tình Nhi nói, chẳng những Kỳ Vương gia thật sự đang nghỉ trọ tại Tân Nguyệt Lâu, còn có một nam tử nữa cũng đi theo làm bạn với Kỳ Vương gia. Nam tử kia chính là người đêm đó đã cùng chủ tử thi nhau tan giá tại Xuân Tiêu Cát. Như Huyên gật đầu, nói: Hiên Viên Hạo sao? Thiền Thiền nhớ tới đêm hôm đó, khuôn mặt đẹp đẽ của Hiên Viên Hạo trở nên méo mó vì quá tức giận, khóe miệng nàng không khỏi hơi nhếch. Như Huyên vốn là người luôn tiết kiệm đến từng lời nói, vậy mà hôm nay nàng đã nói một mạch cả câu nói đó. Thật lâu sao? Lời nói này nghe qua tưởng như không có gì, nhưng nếu như cân nhắc cẩn thận từng lời đã nói, vẫn thấy có chỗ nào đó làm cho người ta cảm thấy có chút nghi vấn. Thiên Thiên nhàn nhạt phân tích. Tiểu thư, Tình Nhi không rõ vấn đề của chuyện này nằm ở chỗ nào. Như Huyên ở một bên chợt tỉnh ngộ. Chủ tử, Như Huyên đã gây ra cho ngài thêm phiền toái rồi. Nàng đã hiểu ra tại sao chủ tử lại nói ra câu nói như này. Như Huyên, người cũng biết rõ sao? Tiểu thư, người hãy giải thích cho Tình Nhi nghe, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tình Nhi, nếu như người đã từng phải hao hết tâm tư đi tìm một thứ mà người vẫn luôn mong có được, nhưng rốt cuộc vừa vặn lại đúng một khắc kia, người nghĩ rằng đã đoạt được thứ đó trong tay, nhưng cuối cùng lại đành phải để vật đó rơi vào tay người khác, vậy thì người thấy thế nào? Tình Nhi sẽ không để như vậy, Tình Nhi sẽ cực kỳ quý trọng vật phẩm đó, tuyệt đối sẽ không buông tay đâu. Tình Nhi lớn tiếng rất khẳng định, nhưng rồi sau đó hình như nàng đã hiểu được vấn đề. Em hiểu rồi, em đã hiểu vì sao Kỳ Vương gia lại phái người theo dõi Như Huyên rồi. Cũng có thể là có quan hệ gì đó với Tần Nguyệt Lâu thì sao? Từ nãy tới giờ mặt vẫn luôn trầm mặc, chợt lạnh nhạt lên tiếng. Trong đầu Thiên Thiên đang quay cuồng tứ phía để tìm kiếm những tài liệu có liên quan. Nếu như chuyện này thật sự liên quan tới Tần Nguyệt Lâu, hay nói cho cụ thể hơn là chuyện này có liên quan đến tấm bảng hiệu Ngự Bang, hay nói một cách khác, đây là cuộc chiến tranh giữa hai huynh đệ bọn hắn. Xem ra lúc trước Long Cải Diêm Ngự Bang cái bảng hiệu này hẳn đã sớm nghĩ ra một điểm này rồi. Hai con người như nước của Thiên Thiên lạnh như băng, không ngờ Long Khải Diêm lại kéo nàng vào trong mối bùng nhùng của ngọn lửa chiến tranh giữa hai huynh đệ bọn hắn. Mà ở phía bên kia, đạo bóng dáng lúc trước biến mất hiện đang xuyên qua giữa đêm khuya khoắt chạy thẳng đến Tân Nguyệt Lâu, tiếp đó bóng dáng kia liền biến mất vô tung vô ảnh. Vương gia, thuộc hạ theo dõi nàng kia đi tới một sân nhỏ ở thành đông, nhưng không lâu sau hành tung đã bị phát hiện. Thế nhưng thuộc hạ lại phát hiện được một điều, nàng kia lại có thái độ tỏ ra rất cung kính đối với một nữ tử áo trắng. Thành đông là đoạn đường phồn hoa nhất của kinh sư. Hiền Viên Hạo bồ dạng như có điều suy nghĩ, liền nói ra một câu. Tiếp tục trà, lần này hãy trà bạch y nữ tử kia cho ta. Giọng Long Khải Kỳ vang lên trầm thấp. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Rất nhanh, đạo hắc ảnh kia biến mất trong đêm khuya. Nữ tử áo trắng mà chúng ta đang muốn trà kia, thật sự là ai đây? Nếu như thật sự là nàng, thì nàng kia đã có mối quan hệ với hoàng thượng thế nào? Lại còn cả hàng nữa chứ? Hiền Viên Hạo lầm bầm. Bất kể người đó là ai, nếu như nữ tử áo trắng có thể nhanh chóng phát hiện ra người mà chúng ta phái tới, chắc chắn thân phận của nàng quyết không chỉ đơn giản như vậy đâu. Nửa tháng sau chính là Tam Quốc giao lưu, khoảng 3 ngày nữa Thái tử Thủy Nguyệt Quốc sẽ tới kinh sư. Hiền Viên Hạo đã khôi phục bộ dáng lười biếng. Thường Lan Quốc khi nào tới? Khi nào có thể tới đây? Long Khải Kỳ hờ hững hỏi. Không biết. Sao? Long Khải Kỳ có chút kinh ngạc nhìn Hiền Viên Hạo. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được Hạo nói một câu như vậy. Bộ dáng của người đúng với dạng mà ta đã suy đoán. Ta thật sự không biết. Thám tử hồi báo, lần này chính đại hoàng tử Thương Lan Quốc tới tham gia ngày trao đổi, nhưng hành tung của đại hoàng tử lúc ẩn lúc hiện, căn bản không ai có đủ khả năng để tra ra được hành tung của hắn. Vẻ mặt vốn lười nhác của Hiên Viên Hạo được bổ sung thêm vài phần nghiêm cẩn. Ngao Thiên Tường phải không? Đúng vậy. Hoàng thượng cũng biết chuyện này sao? Lúc này, trên gương mặt tuấn tú Long Khải Kỳ vẫn không biểu hiện ra một chút cảm xúc nào khác, làm cho người ta không sao đoán được biểu cảm của hắn. Hiền Viên Hạo gật gật đầu, sau đó hai người lâm vào suy nghĩ. Tiêu Dao Sơn Trang. Trang chủ, lão nô nghe thấy Thượng quan Kỳ Khùng vốn dĩ định đưa Thượng quan Thiên Thiên tới, nhưng chẳng biết tại sao đột nhiên lại đổi thành Thượng quan Tiệp Nhi. Hơn nữa, lão nô còn lén nghe được hình như việc đi lại của Thượng quan Kỳ Khùng có chút bất tiện, hình như là hắn ta đã bị thương thì phải. Một lão già cúi khom nửa người xuống cung kính tâu trình. Hắn quả thật đã thay đổi cho con gái mình tới đó, hãy thay ta trở lại chỗ đó. Bổn trang chủ tuyệt đối sẽ không hợp tác cùng hắn. Hảo ý của hắn, bổn trang chủ ta ghi tạc tận đáy lòng. Nam tử cười lạnh, nói. Lão nô tuân mệnh. Nhớ kỹ, hãy nói với bệnh đó, phải đúng giờ khác đó mới được đưa tân nương lên kiệu. Người hãy nói cho Thượng quan Kiệt Hùng hiểu, điều này thật rõ ràng. Còn những chuyện về sau đó, người cũng đã biết phải làm thế nào rồi. Nam tử mỉm cười, lạnh giọng nói. Lão nô biết rõ. Vẻ mặt lão già rất cung kính. Nam tử kia rơi vào suy nghĩ của bản thân mình. Tuy rằng Túy Hương Lâu chỉ là một quán rượu, nhưng lại là nơi dễ dàng thu thập tin tức trong vùng nhất. Người ta đều nói được nói chuyện phiếm trong khi ăn cơm chính là điều thú vị nhất. Lúc ta mới tới, phát hiện một chuyện rất vui. Chỉ có điều, phần sau cũng không thể là xem chuyện vui được. Một người trong bàn lớn tiếng nói, giống như lại đang khoe khoang, tựa như chỉ một mình hắn biết được việc này. Quả thật, việc ấy đã thu hút không ít người, mọi người ở các bàn ăn xung quanh nhìn nam tử kia vẻ tò mò. Vừa nãy, trên đường đi ta tới đây, nhìn thấy ở trong phủ Thượng quan Tể tướng đang chuẩn bị hỷ sự. Nói xong, nam tử kia cười hì hì bởi vì hắn đã thành công thu hút chú ý của mọi người. Sau một tiếng hừ lạnh, mọi người ai nấy tự trở về bàn ăn của mình tiếp tục thưởng thức đồ ăn ngon. Ai nha? Các người đừng nóng vội chứ. Ta còn chưa nói xong đâu. Đây là chuyện hỷ sự. Chuyện Thượng quan Tể tướng gả con gái đấy. Nam tử kia thấy mọi người thở dài, sau khi không hề để ý đến mình nữa, hắn dứt khoát liền đứng lên ghế, lớn tiếng nói. Ta nói này, mỗi ngày trong kinh thành đều có chuyện gả con gái, chuyện này có gì đáng phải kinh ngạc chứ? Một nam tử áo xám ở bên cạnh nam tử kia nói với vẻ thản nhiên. Không sai, mỗi ngày trong kinh thành này đều có hỷ sự, nhưng quan trọng ở chỗ, chuyện hỷ sự hôm nay là giữa Thượng Quan Phủ và Tiêu Giao Sơn Trang. Sau khi nam tử vừa nói xong lời này, sự tò mò trong lòng mọi người bắt đầu dâng trào, vẻ mặt ai cũng có vẻ mong chờ. Tiêu Giao Sơn Trang là một vùng đất rộng lớn nhất ở Tây Lũng Quốc, đồng thời cũng là một gia tộc giàu có nhất nước. Không ai có thể biết chính xác được Sơn Trang có bao nhiêu tài sản, cũng không ai biết diện mạo trang chủ của nơi này, bởi vì cho tới nay hắn luôn là một người cực kỳ kín đáo. Nghe nói vị trang chủ này có tướng mạo phi phàm, là một nam tử tài mạo song toàn, trong cảm nhận của nữ tử, hắn chính là vị hôn phu tốt nhất. Vậy người nói xem, vị thiên kim nào của Thượng Quan Phủ có số mệnh tốt như vậy, lại có thể được gả vào Tiêu Giao Sơn Trang? Mọi người đã hoàn toàn cảm thấy hào hứng. Nam tử kia nhếch môi, cười nói. Tần nương là tam tiểu thư phủ Thượng Quan. Nhưng thật đáng tiếc, tam tiểu thư lại không phải người có mệnh tốt. Có ý gì? Chẳng lẽ trên đường phát sinh chuyện gì sao? Chẳng lẽ có người muốn cướp tân nương sao? Đúng vậy đấy, ban đầu ngươi nói phần sau không phải chuyện vui, chẳng lẽ thật sự phát sinh điều gì rồi? Mọi người bắt đầu suy đoán sôi nổi. Ai nha? Ngay lúc tân nương sắp bước vào kiệu hoa thì một nam tử xông vào giữa đội ngũ rước dâu, giữ chặt tân nương, khóc lóc cầu xin đừng gả tân nương cho người khác, còn công bố mình là ý trung nhân của tân nương. Hơn nữa, nam tử tạm dừng một chút, nhìn mọi người cười cười. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa hắn lại nói tân nương đã mang cốt nhục của hắn, hắn không muốn con mình nhận người khác làm cha. Một tiếng ồ cùng lúc truyền tới. Có phải có người nào đó ghen tị nên đã cố ý hãm hại tân nương hay không? Tiếng ồ lên qua đi, có người lên tiếng vọng đoán. Đúng vậy đấy, việc này cũng có khả năng. Dù gì tân nương cũng là thiên kim của Thượng Quan tể tướng, bất kể như thế nào cũng sẽ không làm ra loại chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục này. Cái đó không biết chừng. Các người không nhớ sao? Thời gian trước, chẳng phải đại phu nhân của Thượng Quan tể tướng cũng có quan hệ bất chính với đàn ông khác, bị đầy tớ phát hiện ra sao? Nói không chừng chuyện này cũng là thật đấy. Một ý kiến phản bác khác truyền tới. Đúng thế, xem ra nề nếp phủ Thượng Quan tể tướng cũng chẳng ra sao. Đại phu nhân đã như vậy thì khẳng định nữ nhi cũng sẽ như vậy. Sau đó, chuyện lại tiếp tục thế này. Nam tử xâm nhập kia rất nhanh đã bị thị vệ Thượng Quan Phủ cưỡng ép lôi ra. Ngay lúc này, ông trời đột nhiên nổi gió, thổi bay chiếc khăn trùm đầu của tân nương. Mọi người đều nói cái khăn ấy chỉ có chú rể mới có thể được vén. Mà đúng thật, cái khăn trùm đầu của tân nương bị gió thổi nhất định là một điềm báo không tốt. Mọi người đều cho rằng ông trời đã có mắt, đã làm cho trang chủ của Tiêu Giao Sơn Trang tỉnh ngộ. Sau đó, Thượng Quan tể tướng cũng cho người đưa tân nương hồi phủ. Hôn sự này cứ như vậy, không giải quyết được gì. Nam tử kia nói rất sôi nổi, hơn nữa còn làm thêm vài phần động tác, hắn tuyệt có tiềm chất kể chuyện. Thiếu chút nữa, trang chủ đã cưới phải một người vợ không còn trinh, chẳng trách Tiêu Giao Sơn Trang có thể trở thành gia tộc lớn nhất. Hóa ra trang chủ có ông trời che chở. Sau đó, người nghe đều sôi nổi, bàn luận. Đây là kết cục của nàng ta, vì đã dám khi dễ tiểu thư. Vì sao ông trời không trực tiếp đánh chết nàng ta, xong hết mọi chuyện chẳng phải là tốt sao? Tinh Nhi tức giận nói. Không phải Tinh Nhi tâm địa độc ác, thật sự lúc trước Thiên Thiên và Tinh Nhi đã bị Thượng Quan Tiệp Nhi lăng nhục rất nhiều lần. Thật ra Thiên Thiên vừa bước vào Túy Hương Lâu đã nghe được hỷ sự giữa Thượng Quan Phủ cùng Tiêu Giao Sơn Trang. Thì ra Thượng Quan Kỳ Khùng cũng không chịu từ bỏ hôn sự này mà để cho Thượng Quan Tiệp Nhi thế thân nàng. Nếu như hắn sớm làm như vậy thì hiện tại hai chân cũng không tới nỗi tàn phế, khóe miệng Thiên Thiên hơi nhếch. Tình Nhi, lần trước người nói Tiêu Dao Sơn Trang có phải là Tiêu Dao Sơn Trang này hay không? Đúng vậy. Tình Nhi tò mò vì sao tiểu thư lại hỏi như vậy. Tiêu Dao Sơn Trang không phải chỉ có một thôi sao? Ý cười trên mặt nàng càng sâu hơn trước. Vương quốc giàu có sao? Được ông trời phù hộ sao? Nàng thật muốn xem nhân vật trong truyền thuyết này là ai. Trong đầu không khỏi xuất hiện một khuôn mặt. Tại Thượng Quan Phủ. Giam nàng vào trong nhà cho ta. Chưa có sự đồng ý của ta, không được tự tiện bước ra nửa bước. Thượng Quan Kiệt Hùng tức giận quát. Cha, chuyện nam nhân kia nói đều là giả, còn cùng hắn không chút quan hệ nào, càng không có mang bầu con của hắn. Còn Thượng Quan Tiệp Nhi nói, hai mắt đều nước mắt lưng tròng. Ngày hôm nay chính là ngày đen tối nhất trong cuộc đời nàng. Còn không mau kéo nàng xuống cho ta. Thượng Quan Kiệt Hùng lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ nhi đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt, không có chút gần gũi. Cha. Cuối cùng Thượng Quan Tiệp Nhi chỉ biết kêu lên một tiếng. Lão gia, bây giờ phải làm sao? Tiêu Dao Sơn Trang đã hủy hôn, bây giờ lợi thế của chúng ta cũng không còn nữa. Quản gia Trương Đức lo lắng nói. Thượng Quan Kiệt Hùng hai tay nắm chặt thành quyền, đáy mắt lộ vẻ căm phẫn. Đều do tiện nhân kia làm hại, nếu như không phải do nó phản kháng, hôn sự sẽ tuyệt đối không rơi vào kết cục thế này. Nếu như không phải do nó, hai chân của ta cũng không bị như vậy. Lão gia, đại phu đã nói, chỉ cần lão gia uống thuốc thường xuyên, chịu khó đi lại thường xuyên một chút, nói không chừng hai chân này vẫn có thể khá hơn được. Trường Đức vạn lần không nghĩ tới, sau ngày ấy, hai chân lão gia lại giống như bị tê liệt, không thể nhúc nhích. Hắn không thể tưởng tượng được việc này lại do Tứ tiểu thư gây ra. Phái một người có bản lĩnh một chút, mang tiện nhân đó về đây. Giọng nói lạnh như băng, truyền tới. Dạ. Còn nữa, có nghe thấy Thái tử Thủy Nguyệt Quốc khi nào tới kinh thành hay không? 3 ngày nữa à? Tốt. Hắn nhất định phải đạt được thành công thỏa thuận bí mật kia với Thái tử Thủy Nguyệt Quốc. Tiếng gõ cửa truyền tới. Trương Đức thận trọng mở cửa phòng, sau đó trở lại trước mặt Thượng Quan Kiệt Hùng, vẻ mặt rất nghiêm túc. Lão gia, có thư gửi tới à? Thượng Quan Kiệt Hùng mở thư ra, đọc cẩn thận, vẻ mặt lạnh lẽo hiện ra, sắc mặt căng thẳng. Lão gia, có phải thư này... Trương Đức, phái người vào cung, dặn dò Diễm Nhi phải nhanh chóng lấy lòng hoàng thượng một chút. Bất kể phải sử dụng biện pháp gì, nhất định trong thời gian ngắn nhất, nàng phải có con với hoàng thượng. Giọng nói của Thượng Quan Kiệt Hùng thâm trầm truyền tới. Dạ, lão gia. Trương Đức nhìn mặt Thượng Quan Kiệt Hùng căng thẳng, không dám tiếp tục hỏi thêm về lá thư đó, dứt khoát lui ra ngoài đi làm theo lời của lão gia. Sắc mặt Thượng Quan Kiệt Hùng ảm đạm, lá thư cầm trên tay đã bị vo thành một cục giấy lộn. Vấn đề được đề cập trong thư chính là thân phận người mà hắn an bài tại Thủy Nguyệt Cốc đã bị phát hiện, chết hơn phân nửa. Bàn tay to loạt xoạt viết rất nhanh một hàng chữ, tạm dừng tất cả hành động, đợi mệnh lệnh làm việc. Sau đó chỉ thấy một con chim bồ câu từ thư phòng bay ra ngoài. Trong một phòng cao cấp của Túy Hương Lâu. Tiểu thư, Tình Nhi cảm thấy dường như hôm nay tâm tình của tiểu thư rất tốt. Tình Nhi thật sự không nhẫn nhịn được, lòng tò mò liền hỏi. Sao? Thiên Thiên nhíu mày cười hỏi lại, biểu hiện của nàng rõ ràng như vậy sao? Dạ, Tình Nhi gật đầu thật mạnh. Chẳng lẽ ngươi không vui sao? Lúc này có những người khác hẳn là đang rất đau lòng khổ sở, chẳng lẽ ngươi nghe tới điều này lại không thích sao? Tình Nhi nghĩ nghĩ, nửa khắc sau mới tỉnh ngộ. Hóa ra tiểu thư là vì chuyện này, Tình Nhi đương nhiên vui mừng rồi.

tự cứu lấy mình. Quý Thường Hoàng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Long Khải Kỳ. Mỹ nữ đi rồi, hứng thú của bổn thái tử cũng không còn, hôm khác gặp lại. Quý Thường Hoàng xoay người rời đi, hạ nhân phía sau hắn, mặt không biểu tình, bước theo. Hạo, ngươi nghĩ xem, hắn đến sớm như vậy, có phải là có dự mưu hay không? Sau khi bình tĩnh lại từ trong sự tức giận, Long Khải Kỳ chậm rãi hỏi. Ta nghĩ là sẽ không. Nếu như hắn thật sự không muốn để ai biết hắn đã tới kinh sư từ lâu, thì hôm nay hắn sẽ không xuất hiện. Nhưng hôm nay hắn lại chọn xuất hiện trước mặt chúng ta. Điều này có nghĩa là hắn đang cố ý để chúng ta biết hắn đã tới kinh sư rồi. Còn về mục đích của hắn, Hiên Viên Hạo cẩn thận phân tích. Tân Nguyệt Lâu. Tiểu thư, cuối cùng người cũng trở lại rồi. Người mà không trở lại thì Tinh Nhi chết đến nơi rồi. Tinh Nhi cực kỳ lo lắng. Không phải ta đã trở lại sao? Từ khi nào Tinh Nhi cứ mở miệng ngậm miệng lại nói chết như vậy chứ? Thiên Thiên trêu đùa. Tiểu thư, Tinh Nhi đâu có mở miệng ngậm miệng gì đâu, chỉ nói một từ chết thôi mà. Còn không phải vì Tinh Nhi lo lắng cho an nguy của tiểu thư sao? Tinh Nhi uất ức nói. Thiên Thiên lắc đầu cười khẽ. Chủ tử, đã giải quyết ổn thỏa rồi sao? Như Huyền quan tâm hỏi. Ừ. Thì ra mỹ nữ tới chỗ này, không ngờ diễm phúc của ta không hề mỏng, lại có thể gặp được hai đại mỹ nữ ở nơi này. Quý Thuần Hoàng nhếch môi cười đáp, đáy mắt lộ ra vẻ lộ mãn, cặp mắt hoa đào cũng hiếp lại thành một đường thẳng. Trên trán Thiên Thiên nhỏ xuống ba vạch đen, nàng đột nhiên có cảm giác không thốt nên lời. Mà không ai nhìn thấy, Như Huyên khi trông thấy Quý Thuần Hoàng thì vẻ mặt hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Sao mỹ nữ lại không nói lời nào? Ta nghe nói Tứ Nguyệt Lâu này được Hoàng thượng ngự tứ bản hiệu đệ nhất thiên hạ lâu. Ta cố ý tới chính là vì lý do này. Không biết hai mỹ nữ có hoan nghênh ta tới làm khách hay không? Thiên Thiên nhìn bộ dáng lưu manh của nam tử, thật sự không còn chút gì tương xứng với thân phận thái tử. Không hiểu đây là do hắn ngụy trang hay vốn dĩ là con người của hắn đã như vậy. Nhưng mà chúng ta không còn phòng khách cho công tử ở nữa rồi. Tình Nhi thấy tiểu thư và Như Huyên không trả lời, liền chậm rãi nói. Thì ra vận khí của ta cũng không tốt lắm. Ta đây đành tìm nơi khác. Nhưng mà nếu có phòng trống, nhất định phải để dành cho ta đấy. Hàng mi dài của Quý Thuần Hoàng khẽ chớp, đôi mắt hoa đào xinh đẹp, lóe ra tia sáng như đang phóng điện. Vậy tiểu nữ không tiễn thái tử điện hạ. Nếu ngươi đã muốn chơi, vậy thì ta sẽ cùng ngươi chơi, Thiên Thiên khẽ cười nói. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Quý Thuần Hoàng nói cực kỳ có hàm ý. Đến lúc này, Thiên Thiên đã có thể khẳng định chắc chắn rằng vẻ bề ngoài bất cần đời của nam tử này là do hắn ngụy trang, chứ không phải bản tính của hắn như vậy. Người như vậy hẳn là đang muốn che giấu con người thật của mình. Sau khi Quý Thuần Hoàng xoay người, nơi đáy mắt hiện lên tia sáng, bọn họ nhất định sẽ còn gặp lại. Tiểu thư, vì công tử vừa rồi là thái tử sao? Nhưng mà trong triều chúng ta đâu có thái tử. Đồn rằng vì thái tử Thủy Nguyệt Quốc có mắt sáng mày rậm, oai hùng mạnh mẽ, nhưng trời sinh tính tình phong lưu, thích hái hoa ngắt cỏ, là người lưu luyến vạn khóm hoa. Xem ra lời đồn này cũng không phải là giả. Như Huyên lạnh nhạt nói. Thì ra là thái tử Thủy Nguyệt Quốc, nhìn dáng vẻ của hắn đẹp mắt như vậy, không ngờ hắn lại là kẻ hoa tâm. Tình Nhi gật đầu, nói. Ngắt hoa hái cỏ sao, đây chẳng qua chỉ là do hắn ngụy trang, khóe miệng Thiên Thiên khẽ nhếch. Ta biết rồi. Nửa tháng nữa chính là ngày ba nước giao lưu ba năm một lần. Hèn gì thái tử Thủy Nguyệt Quốc lại xuất hiện ở kinh sư, thì ra là vậy. Tình Nhi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, khẽ reo lên.